Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc nôi, một bóng tối khổng lồ bao phủ lấy thân thể bé nhỏ. Đứa trẻ với thần sắc uể oải, một tay nắm chặt ngón tay đỏ thẫm kia, bình yên mà ngủ say. Trong vô số cổ thư, đứa trẻ với khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ khi mệt mỏi cực độ, mới giang đôi tay, được một bóng hình cao lớn bế lên. Trận pháp lấp lánh ánh sáng, khắp nơi đều là vật liệu luyện khí, linh phù, đan hương ngào ngạt, không còn chỗ đặt chân. Có một thiếu niên mặt lạnh nhạt, ánh mắt lóe sáng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn, thấy một tượng khôi lỗi khổng lồ quỳ gối, rồi lại chìm đắm trong vô vàn tri thức tạp học. Tâm con người hiểm ác, gia tộc bị vây hãm, chỉ còn trăm người sống sót. Thiếu niên lạnh lùng tế ra trận pháp, quyết cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Cuối cùng, biển lửa ngập trời, tử vong trong vòng tay cường tráng của người kia. Ngàn năm sau tái sinh, khi mở mắt, lại ở trong vòng tay quen thuộc, dung mạo như cũ nhưng lại mang theo biến hóa lớn lao. Lần tái ngộ, thiếu niên đầy chí khí, đậm đà chính phái, kết giao thành tri kỷ. Sau đó vì gia biến, hai người kết bạn, bước trên con đường tu hành, cùng sống chết, ngày càng thân thiết, cuối cùng, sinh tình cảm, kết thành đạo lữ. Trong từng hồi ức tái hiện, mỗi cảnh tượng như có vô tận mê hoặc, muốn kéo Diệp Thù, Iesu, vào bên trong. Tuy nhiên, với Diệp Thù mà nói, dĩ vãng thật khiến hắn lưu luyến. Thân ảnh của Thiên Lang cũng làm hắn bồi hồi thương nhớ. Nhưng chân chính Thiên Lang hiện giờ, đạo lữ của hắn đang ở trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, chỉ cần hắn đem thần thức chìm vào là có thể nhìn thấy. Ngày trước, huyết khôi tuy tốt nhưng rốt cuộc không bằng một người sống. Có huyết nhục tình ý sâu đậm, đối đáp lẫn nhau, từ khi biết cảnh tượng tâm chướng trong trúc cơ. Chu Di của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Diệp Thù đã ngờ rằng Hỗn Nguyên Châu có lẽ đã đưa Thiên Lang ngày trước cùng hắn kết huyết khế quay trở lại. Chỉ là Thiên Lang năm đó đã bị xóa sạch ý thức, chỉ còn bản năng, thần hồn có lẽ trống rỗng, khi trọng sinh thì trồng lấp cùng thân trước mà thôi. Vì vậy, Trường Lan chỉ thỉnh thoảng lộ ra vài ký ức tiền kiếp trong tâm chướng, nhưng ý thức vẫn lấy hiện sinh làm chủ. Diệp Thù trước kia từng có chút nghi hoặc cùng thoải mái, nhưng nay khi đã kết làm đạo lữ cùng Yến Trường Lan, hắn càng cảm thấy kiếp này như là Hỗn Nguyên Châu ban cho họ một cơ duyên để thành toàn mối duyên này. Nghĩ đến đây, hắn càng không muốn phụ bạc kiếp này, còn quá khứ cũng đã khắc sâu trong thần hồn của họ. Một người luôn nhớ, một người lắng đọng trong ý thức, đã đủ rồi. Năm tháng trôi qua, Diệp Thù chậm rãi bước tới, nhưng không cách nào cản trở hắn. Cuối cùng, hắn cũng đến trước Bỉ Ngạn Hoa, Bi An Hoa, dùng pháp lực cắt lấy, không nhiễm sinh khí, thu vào Hỗn Nguyên Châu. Nhưng lần này không được suôn sẻ như trước, một ánh sáng lạnh bỗng nhiên lao đến, Diệp Thù cảm nhận sát khí, nhanh chóng nhảy lên tránh xa. Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy mấy đợt tấn công nữa đánh tới, mỗi đợt đều sắc bén, pháp lực bên trong rõ ràng thuộc về kết đan, chia gian, kỳ. Diệp Thù lập tức biết được lai lịch của đối phương, thần sắc lạnh lẽo, định động thủ thì thấy hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, thấp giọng rít lên, vẫy đuôi cao như roi, nhanh chóng đâm về phía kẻ tấn công. Động tác của hung diện Chu Hiết quá nhanh, nó là cổ hung trùng, dù yêu khí không đạt kết đan nhưng bản lĩnh không nhỏ. Đuôi bọ cạp đánh tới phát ra tiếng đinh đang liên tục, rơi xuống nhiều đoàn phiêu tẩm đầy pháp lực, hàn quang lóe sáng, chỉ tiếc là bị đuôi bọ cạp chặn lại. Lập tức bên kia có tiếng chửi rủa vang lên, thứ xúc sinh ở đâu ra? Giọng nói kia chính là của Hàng Chân Nhân, Hàng Chân Gen. quả nhiên hắn đã sinh tâm giết người với Khả Lâu. Ghê lu, đến mức bất chấp mặt mũi kết đan chân nhân, dùng cả thủ đoạn ám sát. Diệp Thù có chút động lòng. Hiện nay mọi người đều đã tản ra, mà Hung Diện cũng có uy năng không nhỏ, chi bằng đem hàng chân nhân lưu lại nơi này. Nghĩ vậy, sát ý trong lòng hắn càng mãnh liệt. Bên kia hàng chân nhân đã lộ diện, nở nụ cười ôn hòa mà nói: "Khả sư đệ, vận khí của ngươi thật không tồi, ngay cả Bỉ Ngạn Hoa ít nhất đã vài vạn năm này cũng gặp được. Không biết đã hái bao nhiêu đóa rồi. Chúng ta là đồng môn, gặp là có phần, sư đệ đừng nên quá keo kiệt." Diệp Thù chẳng màng tới hàm ý trong lời nói, chỉ lạnh nhạt đáp: "Cần gì nhiều lời." Mặt hàng chân nhân co giật, giận dữ quát một câu: "Cần gì nhiều lời, hàng mỗ ta chán ghét nhất chính là ngươi ra vẻ này. Giờ đây không có đồng môn nào khác ở đây, ta phải xem thử ngươi làm sao là đối thủ của hàng mỗ." Dứt lời, hàng chân nhân vận khởi pháp lực, quanh thân liền xuất hiện mấy kiện pháp khí thượng phẩm, mỗi cái đều linh quang phát sáng, uy lực không nhỏ. Diệp Thù tâm niệm vừa động, Hung Diện Chu Hiết lập tức hiện lên đám mây dưới chân. Trong chớp mắt đã đến bên cạnh hắn, đuôi bọ cạp dựng cao, cúi mình đề phòng. Hàng chân nhân thấy thế càng ghen tức nói: "Hóa ra là vậy, con hung trùng này chính là của ngươi. Ha ha, tốt lắm, Khả sư đệ, giấu thật kỹ, e là các sư huynh khác cũng không biết ngươi còn có thứ này nhỉ. Lần này có lẽ vì ghen tuông quá sâu." Mấy món pháp khí thượng phẩm lập tức lao tới, hung mãnh mà đánh xuống Diệp Thù. Diệp Thù cảm nhận được pháp lực hùng hậu trong các đợt tấn công ấy, nhưng cũng không hề sợ hãi, bởi lẽ hắn đã phát hiện hàng chân nhân không giỏi chiến đấu. Nếu phải đồng thời điều khiển nhiều pháp bảo, cùng lắm cũng chỉ sử dụng pháp khí thượng phẩm mà thôi. Pháp khí thượng phẩm tuy nhiều, nhưng uy lực cũng không đạt đến mức của một kết đan chân nhân thật sự. Nếu thêm vào một kiện pháp bảo, hàng chân nhân đã không thể điều khiển thêm nữa. Chỉ cần giữ sức mạnh trong phạm vi trúc cơ, Chu Di, Diệp Thù, Yesu liền có chút nắm chắc. Diệp Thù ánh mắt hơi lay động, ngón tay co lại búng vài lần. Quanh thân y xuất hiện từng điểm ánh lửa chập chờn, tựa như ngọn nến lay lát, nhìn thoáng qua, tựa như pháp thuật hỏa của Ngũ Liên Môn, U Liên Men, thường tu luyện, nhưng quan sát kỹ lại thấy có chút khác biệt. Uy lực tựa hồ còn mạnh mẽ hơn phần nào. Những tia lửa này nhanh chóng tạo thành một vòm cung lớn chặn trước mặt Diệp Thù. Các pháp khí thượng phẩm đánh tới liền va vào vòm cung này. Không một pháp khí nào có thể phá vỡ, công kích lên thân thể của Diệp Thù. Tuy nhiên, vòm cung này khẽ rung động, như thể gánh chịu lực lượng cực lớn. Nếu áp lực tăng thêm chút nữa sẽ vỡ tan. Hiển nhiên đã đến giới hạn. Hàng chân nhân, hàng chân gen cũng nhận ra điều này. Hắn cười lạnh một tiếng, một mặt càng ghen ghét tư chất của Khả Lâu. Ghê lu, nghĩ rằng y có thể nâng cao pháp thuật hỏa pháp của bản môn đến trình độ này, đạt được pháp môn tinh diệu như thế. Một mặt lại âm thầm cười nhạo, dù sao Khả Lâu cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ, dù có tư chất cao cỡ nào, giờ phút này cũng chỉ có thể nằm trong tay hắn, một chết trăm hết. Vì thế, hàng chân nhân quanh thân lại xuất hiện hai món pháp khí thượng phẩm, hướng vào vòm lửa tăng cường tấn công. Bước chân của hắn cũng tiến gần hơn, hai tay không ngừng kết pháp quyết, chuẩn bị phát ra một đạo pháp thuật mạnh mẽ. Hắn không nhận ra rằng hung trùng dường như đang phục kích, dưới bụng nó ẩn hiện một mạng lưới trắng toát. Diệp Thù vừa chiến đấu vừa lui dần, y phun ra một ngụm máu lên vòm lửa, khiến nó bền bỉ thêm một phần, cố gắng chịu đựng dưới áp lực tấn công từ hai món pháp khí mới. Chỉ thu nhỏ lại khoảng 3 phần, tựa hồ đang cố gắng duy trì. Khi Diệp Thù lùi bước, vòm lửa cũng nhanh chóng theo y lui, cố gắng bảo vệ y chặt chẽ. Hàng chân nhân biết rõ, đây là do pháp lực của tu sĩ trúc cơ không thể so bì với tu sĩ kết đan. Dinh gian, vì vậy có thể trụ được ngần này tấn công cũng đã là không tệ rồi. Hắn liền chuẩn bị ra tay thêm lần nữa, nhưng không ngờ rằng, ngay khi pháp thuật trong tay hắn gần như thành hình, đuôi nhọn của con bọ cạp lại đột ngột đâm tới, tiếng gió rít đầy mãnh liệt, mặc dù chỉ là sức mạnh ở tầng thứ 5-6 của trúc cơ, nhưng cũng vô cùng cường hãn, khiến pháp thuật trong tay hắn bị cắt ngang, không thể tiếp tục, con súc sinh đáng ghét. Hắn lại mắng thêm một tiếng, vỗ vào bầu hồ lô ở bên hông, từ trong bay ra một món pháp bảo, đồng thời, như dự đoán của Diệp Thù, số pháp khí thượng phẩm tập kích y đã rơi xuống hơn một nửa. Chỉ còn lại vài món lơ lửng một cách yếu ớt, nhưng thanh phi đao pháp bảo mới bay ra lại nhanh chóng chém thẳng vào đuôi nhọn của hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia. Cheng, âm thanh kim thiết vang lên, đuôi của hung diện Chu Hiết bị phi đao chém trúng, cắt ra một vết nứt nhỏ, một giọt máu màu xanh lục sẫm chảy ra, rơi xuống đất, xèo xèo, vang lên. Hung diện Chu Hiết vốn hiếm khi bị thương, nay đuôi bị chém một vết nứt, tự nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn, lập tức sát khí quanh thân bùng phát mạnh mẽ, tấm mạng nhện khổng lồ dưới chân nó vốn chậm rãi răng ra theo lệnh của Diệp Thù, giờ đây lại nhanh chóng mở rộng, so với cơn giận của hung diện Chu Hiết, hàng chân nhân lại đầy vẻ không thể tin nổi. Thanh phi đao này chính là bản mệnh pháp bảo mà hắn dốc sức luyện chế nhiều năm. Vậy mà giờ đây, không chỉ không thể tiêu diệt được con bọ cạp này, ngay cả đuôi của nó cũng không chém đứt. Điều này sao có thể? Trong cơn kinh ngạc và giận dữ, hàng chân nhân cũng không màng tới chuyện pháp khí rơi xuống đất làm mất mặt. Hắn lập tức điều khiển phi đao, chuẩn bị tiếp tục chém xuống hung diện Chu Hiết. Nhưng mặt đất dưới chân đột nhiên bùng mở một mạng lưới khổng lồ. Hắn cũng phát giác điều này, trong lòng biết không ổn, liền muốn bay lên khỏi mặt đất. Chỉ là, hắn chưa kịp hành động thì đã thấy Diệp Thù đột ngột xuất hiện ở một hướng khác. Y liếc nhìn về phía hắn, rồi hợp trưởng đẩy ra một luồng ánh sáng đỏ máu bắn tới. Đó là đóa bỉ ngạn hoa, bi an hua, cuối cùng. Thì ra trước đó, do hàng chân nhân đột ngột tấn công, Diệp Thù chưa kịp hái đóa bỉ ngạn hoa cuối cùng. Lúc này y vừa đánh vừa di chuyển, nhanh chóng tới bên cạnh đóa hoa, cắt đứt nó rồi ném thẳng về phía hàng chân nhân. Với tâm trí của Diệp Thù, trước đây khi hái bỉ ngạn hoa cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều ảo ảnh, mê hoặc, giờ đây, khi bỉ ngạn hoa tiến về phía hàng chân nhân, dù là kết đan chân nhân, nhưng tâm trí của hàng chân nhân không đủ mạnh. Vừa nhìn thấy đóa bỉ ngạn hoa, hắn đã mê mẩn, vô số hình ảnh liên tiếp hiện lên trong đầu, kéo tâm trí hắn vào cơn mê, không thể tự chủ mà chìm vào trong. Cùng lúc đó, mạng nhện khép lại, bao bọc lấy hàng chân nhân. Cách chương.